Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1006, An ủi thuốc. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt, ta không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Nhận được Lâm Kiệt điện thoại, cố ý chạy tới cảm tạ Lộ Khai Thành. Trực tiếp cho Lâm Kiệt một cái vô cùng nhiệt tình ôm xiết. Trước chớ vội cảm ơn, Lâm Kiệt chê đẩy hắn ra, nói, ta mới vừa và Phó Tu Viễn liên lạc qua, lại có một cái mới tình huống. Hắn có thể nói rồi, ở nơi này chủng chiêu đãi trong tiệc rượu đẩy ra thế chân bất động sản. Vậy đều là mắc tiền bất động sản, đặc điểm là khu vị tốt, giá đơn vị cao. Diện tích lớn, cho dù so giá thị trường tiện nghi không thiếu, thế nhưng cái tổng giá trị cũng là không thấp. Lộ Khai Thành cũng có chút sững sờ, hỏi, vậy Phó Tu Viễn có hay không nói, thấp nhất tổng giá trị, có chừng nhiều ít. Phó Tu Viễn nói, tối thiểu cũng là ở dù sao cũng cấp bậc chừng. Lộ Khai Thành chính là một tuét miệng, thở dài một cái, thất vọng nói. Cái này tổng giá trị, cho dù chúng ta nhiều vậy 2 triệu tiền của bất ngờ, cũng là khó khăn lắm đủ tiền cọc. Sau đó mỗi tháng phòng vay là có thể đè chết ta và Lị Lị hai người. À, không vui một chàng à. Ở một bên Trần Thu Hoa, vội vàng đề nghị, Lộ Khai Thành, ngươi học ta à, bán thân à, bán thân. Trần Thu Hoa chỉ Lâm Kiệt, nói. Người nhảy hãng đến bệnh viện An Lâm, Lâm Kiệt dĩ nhiên là lớn lực hoan nghênh, khẳng định sẽ cho ngươi một khoản không rẻ tiền trợ cấp. Dứt khoát, ngươi để cho Trần Lị Lị vậy đến bệnh viện An Lâm công tác, là có thể được 2 bút tiền trợ cấp, đủ ngươi mua nhà. Lâm Kiệt vội vàng bổ sung nói, Trần Lị Lị cũng không có tiền trợ cấp. Lộ Khai Thành nhìn Lâm Kiệt, rất ngượng ngùng nói. Lâm Kiệt, đi bệnh viện An Lâm công tác, ta là thật nghĩ tới, thật, Lâm Kiệt tiếp theo hắn mà nói, nhưng là, Lộ Khai Thành vẻ mặt thành thật nói, nhưng là, Khương chủ nhiệm vẫn đối với ta rất tốt, rất chiếu cố ta, bệnh viện vậy cầm ta liệt vào thê đội thứ 2 điểm chính đào tạo trong danh sách. Ta, Lâm Kiệt, thật sự là thật xin lỗi. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, Lộ Khai Thành, không cần nói xin lỗi, cũng không cần lòng trong lòng áy náy, ngươi không có làm sai, trung thành người, ở nơi nào cũng sẽ phải chịu khen ngợi và đồng ý, huống chi. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Hơn nữa, ta bên này đã có bác sĩ Kỳ, thê đội thứ 2 cũng có Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng 2 tên. Lâm Kiệt lại suy nghĩ một chút, khuyên, còn như nhà sự việc, Lộ Khai Thành, trước đừng buông tha, đến lúc đó, ngươi và Lị Lị đi theo ta cùng đi tham gia bữa tiệc rượu đó. Nói không chừng là có thể đụng phải thích hợp các ngươi nhà đây. Lộ Khai Thành trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, nói, được, cho dù không gặp, cũng có thể khai mở nhãn giới. Biết một chút về Tân Hải tầng chót nhân sĩ xa xỉ rượu sẽ. Buổi chiều 3 giờ, Giản Gia vừa về tới phòng làm việc, liền báo cáo, bác sĩ Lâm, ngụy khoa trưởng nói, hắn sẽ lấy viện trưởng phòng làm việc và bệnh viện công hội danh nghĩa hạ phát thông báo. Hiệu triệu bệnh viện điều kiện phù hợp độc thân y tế người làm việc. Tích cực ghi danh ở khúc Thủy Uyển cử hành du vườn hoạt động. Nàng cao hứng bổ sung, ngụy khoa trưởng còn muốn lấy bệnh viện công hội danh nghĩa tài trợ chúng ta 10.000 kinh phí hoạt động đây. Lâm Kiệt khẽ cười nói, được a, chỉ ít nước trà đồ uống tiền vậy là đủ rồi. Hắn lại dặn dò, người ghi danh viết tư liệu nhớ đi bệnh viện nhân sự ngành kiểm tra lại một chút, đừng để cho không thành thực, còn có kết hôn những tên chui vào tới. Ngay tại lúc này, gian bên ngoài truyền tới một thanh âm già nua. Hỏi một chút, Lâm Kiệt bác sĩ là ở chỗ này sao? Lâm Kiệt nghe cái thanh âm này có chút quen thuộc, đứng dậy đi tới phòng làm việc gian bên ngoài, phát hiện người tới chính là đêm đó. Trùng hợp tìm được mình một vị kia bà cụ, trong tay còn cầm một cái giấy bao. Hắn mời bà cụ sau khi ngồi xuống, dò hỏi, lão nhân gia, người tìm ta có chuyện. Bà cụ thận trọng hỏi, bác sĩ Lâm, ta muốn hỏi một chút, nhà ta thiết nghiêu tình huống. Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời, ngày hôm nay mới là hắn giải phẫu sau ngày thứ 6. Từ mỗi ngày siêu tầm tới đây kiểm tra số liệu, tới xem, nguy hiểm nhất, khó khăn nhất thời khắc hắn đã chịu đựng đi qua. Thân thể đang chậm rãi khôi phục, tình trạng cũng đang chuyển biến tốt. Cái đó cao bác sĩ cũng là như thế còn nói. Bà cụ sắc mặt, buông lỏng một chút, hơi do dự một chút, lại mở miệng muốn hỏi. Bác sĩ Lâm, mấy ngày nay ta thật giống như đều không gặp qua ngươi đi bệnh viện kiểm tra phòng à? Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, giải thích, lão nhân gia, ngươi nhi tử, còn có nơi đó nơi có bệnh nhân, đều có kinh nghiệm phong phú bác sĩ chuyên nghiệp phụ trách. Bọn họ sẽ đem mỗi một lần kiểm tra tin tức truyền vào đến trong máy vi tính. Ta ở chỗ này, liền tùy thời có thể thấy mỗi một người bệnh nhân tình trạng thân thể. Không cần ta lại đi kiểm tra phòng. Bà cụ hiển nhiên có chút không để ý tới rõ ràng. Nhưng là vậy không có hỏi tới chuyện này. Chỉ là lần nữa mở miệng nói. Bác sĩ Lâm, bỏ mặc nói thế nào? Nhi tử ta thiết nghiêu là ngươi ở chữa trị chứ? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, tất cả mọi người bọn họ phương án trị liệu, đều là ta xác nhận qua. Bà cụ chính là nhẹ thở ra một hơi, cao hứng nói, cái này ta an tâm, tất cả mọi người đều nói ngươi vô cùng lợi hại, cũng chưa có ngươi không chữa khỏi chứng bệnh. Vừa nói lời này, nàng liền cầm trên tay giấy bao đưa tới, nói, bác sĩ Lâm, đây là ta ở quê quán nhàn rỗi không chuyện gì nạp miếng lót giày. Đưa cho ngươi, cảm ơn ngươi trị liệu con trai ta. Lâm Kiệt nhận lấy giấy bao, mở ra vừa thấy, phát hiện cái này tổng cộng là 6 đôi giày đệm. Mỗi một đôi giày đệm đều dùng màu sắc tuyến thêu, ví dụ như song hỉ, hoa cỏ, chim hỉ thước cùng giản phác hình vẽ. Giày này đệm rõ ràng so mình giày số lớn một chút. Lâm Kiệt rõ ràng, đây cũng là bà cụ là nàng nhi tử chuẩn bị, nhìn nàng đầu đầy bạc đầu, hơi cặp mắt đục ngầu, trong lòng có chút kích động. Lâm Kiệt, cười nói, lão nhân gia, cảm ơn, giày này đệm rất đẹp, ta rất thích. Lâm Kiệt tự mình cầm bà cụ đưa ra phòng làm việc, liền thấy Điền Hạng Vũ và bác sĩ Ninh xuất hiện ở trong hành lang. Bác sĩ Ninh nhìn lão nhân gia vào thang máy, cảm khái nói, vị này bà cụ tay chân rất nhanh nhẹn, chiếu cố nàng nhi tử có thể nói hết sức chu đáo. Đừng nói y tá, liền nàng con dâu cũng không chen được tay, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ đây. Điền Hạng Vũ ngay sau đó mở miệng nói, lão sư, ngày sáng nay phát tới, mới đổi động tới vậy 14 người phương án trị liệu, đã toàn bộ thi hành. Còn nữa, đến tận bây giờ, đón nhận ống truyền trồng vào bệnh nhân, còn không có phát hiện rõ ràng không tốt phản ứng. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, vào phòng làm việc nói đi. Trở lại bên trong gian phòng làm việc, Điền Hạng Vũ và bác sĩ Ninh hồi báo phó lầu toàn thể bệnh nhân tình huống. Cũng ở Lâm Kiệt hỏi thăm một chút, liền cái đừng bệnh nhân làm hơn nữa cặn kẽ trả lời. Cùng vấn đáp kết thúc sau đó, Lâm Kiệt trầm ngâm nói, các ngươi tối hôm qua thảo luận kết quả, ta nhìn kỹ, tổng kết một ít nguyên tắc và xác định phương pháp, coi là không tệ, và ta muốn cũng kém không nhiều. Những bệnh nhân này trồng vào ống truyền, có chính là tuân theo mạch máu phân bố nguyên tắc trồng vào, có chính là tuân theo bạch huyết hệ thống miễn dịch biểu lộ trồng vào. Trừ những thứ này ra đơn, độc nguyên tắc bên ngoài, ta còn căn cứ mình hiểu, tổng hợp mấy cái nguyên tắc, xác định cắm vào vị trí. Dĩ nhiên, còn có mấy vị bệnh nhân tuân theo chính là vô tự ngẫu nhiên nguyên tắc. Thành tựu so sánh thí nghiệm. Nghe nói như vậy, bác sĩ Ninh há miệng một cái, nhưng là cuối cùng không có lên tiếng. Mặc dù những bệnh nhân này thân phận có chút đặc thù, nhưng là nói cho cùng, bọn họ chính là Lâm Kiệt cái này bộ môn nghiên cứu thí nghiệm bệnh nhân, là lấy được thí nghiệm số liệu chuột bạch nhỏ. Lâm Kiệt những thứ này thí nghiệm đều là cần thiết, lại không thể chỉ trích. Liền nghe Lâm Kiệt tiếp tục nói, vì mau sớm tìm được cao nhất trồng vào điểm, không dây dưa lỡ việc những bệnh nhân khác chữa trị, ta cần các ngươi đối với bệnh nhân tiến hành mật thiết nhất theo dõi kiểm tra. Khối u bộ vị hạch từ cộng hưởng thành xem, mỗi 2 ngày làm 1 lần. Lão sư, Lâm đại giáo, Điền Hạng Vũ và bác sĩ Ninh đều là diễn cảm nghiêm nghị làm đáp lại. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, ta đã cùng trình viện trưởng Đà Hảo chiêu hô, bệnh viện sẽ cân đối ra một máy hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi. Đoạn này thời gian ưu tiên cung cấp chúng ta sử dụng. Các ngươi làm xong an bài và cân đối, tận lực ở buổi sáng, trưa gian và buổi tối cùng có thời gian lúc đoạn sử dụng. Cảm giác có chút mệt mỏi, Lâm Kiệt đi ghế salon trên lưng dựa vào một chút, nhắm mắt lại, xoa huyệt thái dương, nói, không có những vấn đề khác, các ngươi đi trở về đi, nghỉ một chút liền 3-4 phần chung. Lâm Kiệt mở mắt, liền phát hiện Điền Tương Vũ còn đứng ở trước người. Ngươi có chuyện? Điền Hạng Vũ ân cần nói. Lão sư, theo ta biết, vừa mới bắt đầu ngài chỉ là tiếp nhận 20 tên bệnh nhân. Những thứ khác bệnh nhân, ngài thì không cần phụ trách. Nhưng là bây giờ trạng huống này, những bệnh nhân này có thể tất cả đều là ngài phụ trách. Lâm Kiệt khoát tay một cái, nói, lời như vậy nói, nhưng là tốt như vậy hoàn toàn làm ra chia nhỏ. Hơn nữa, thí nghiệm dạng vốn nhiều, vậy thuận lợi tìm ra quy luật. Lão kia sư ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Điền Hạng Vũ quan tâm một câu, lại thấp giọng nói, lão sư, vì bảo đảm thí nghiệm số liệu không bị quấy nhiễu, bây giờ đang thi hành chữa trị, chúng ta muốn không muốn dẹp an ủi thuốc tới thay đổi. An ủi thuốc là chỉ không có dược vật chữa trị tác dụng phiến hoàn thuốc trích, bản thân không có bất kỳ chữa trị tác dụng. Tại gần giường y học thí nghiệm trong nghiên cứu là xem xét nào đó dược vật hoặc trị liệu hiệu quả trị liệu, thường dùng tại so sánh thí nghiệm. Lâm Kiệt lập tức hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt, mắng, ngươi muốn hậu quả này không? Bọn họ là người, cũng không phải thật chuột bạch nhỏ. Điền Hạng Vũ thấp giọng phân biệt nói, một điểm này ta dĩ nhiên biết, chỉ là thí nghiệm chữa trị không chính là như vậy sao? Bọn họ là khống chế bệnh ung thư, mỗi ngày uống và trích dược vật chủng loại cũng không coi là thiếu, cái này sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu lão sư ngài thí nghiệm số liệu, thậm chí còn sẽ tạo thành một vài hiểu lầm đạo. Hơn nữa, chỉ có tiêu trừ những thứ khác phương án chữa trị ảnh hưởng, cái này thí nghiệm liệu pháp lấy được số liệu và thành quả mới sẽ bị y học uy tín ngành chân chính đồng ý. Lâm Kiệt giọng nghiêm khắc nói, Điền Hạng Vũ, ta là sẽ không làm là thí nghiệm thành quả mà tùy tiện cầm bệnh tánh mạng người làm hy sinh. Như vậy đề nghị, ta hy vọng chỉ từ ngươi nơi này nghe được cái này một lần. Lão sư, Điền Hạng Vũ nặng nề gật đầu một cái. Lâm Kiệt hòa hoãn một chút giọng, nói, những dược vật kia sinh ra quấy nhiễu, ta sẽ thông qua lý luận phân tích tận lực loại bỏ. Còn như thí nghiệm kết quả bị đồng ý, hắn tràn đầy tự tin nói, chỉ cần những thứ này chỉ có thể sống 1-2 năm bệnh nhân, tuổi thọ cũng có thể kéo dài đến liền 5-3 năm, thậm chí càng hơn năm trở lên. Những tên kia dám mở mắt nói mò, không thừa nhận ta cái này thí nghiệm liệu pháp công hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https